Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 780 nửa đường chặn lại. Cầu vé tháng, bút lông ở lòng bàn tay loạn vặn, ý đồ tránh thoát, Giang Nguyệt Bạch vận chuyển linh khí gây áp lực. Ai ngờ kia bút thế nhưng hoạch một chút từ nàng lòng bàn tay hoa đi. Bay lên tới liền chiều trên mặt nàng loạn hòa, Giang Nguyệt Bạch trên mặt chợt lạnh. Bên cạnh truyền đến Tạ Cảnh Sơn phun tiếng cười, chỉ thấy nàng bên phải trên má bị vẽ cái tiểu vương bát, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp ngây ngốc. Này lại là như vậy trơn trượt, còn có thể làm lơ nàng thân thể phòng ngự. Vô luận là nghịch lân giáp vẫn là thiên truy bách luyện thân thể, đều không có cảm giác được bút hơi thở, do đó tự hành chống cự. Ha ha ha, Giang Nguyệt Bạch ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Tạ Cảnh Sơn càn rỡ cười to. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, vội vàng thúc giục Tịnh Trần Thuật. Chính là vô luận Tịnh Trần Thuật như thế nào quét, trên mặt cùng góc áo vương bát nét mực chính là tiêu trừ không xong. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía không trung huyền lập, bút đầu chiều thượng bút lông, nó kia dính mặc ngòi bút nghiêng lệch, giống như một người kiêu ngạo tóc, làm người nhìn liền tới khí. Ta hôm nay còn phi bắt lấy ngươi không thể. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, ném ra cát tường làm nó hỗ trợ lại chọn lựa một thứ. Một đầu tóc bạc cuồng vũ, hóa thành vô số dây mây chiều bút lông chộp tới, bút lông cả người run lên. Quay đầu liền chạy, cát tường lăn xuống trên mặt đất. Bò dậy chuyện thứ nhất đó là che miệng lại, đợi cho nó thấy rõ chung quanh trên giá đồ vật, cái mũi ngửi đến các loại lệnh chuột điên cuồng hương vị. Khiếp sợ đến móng vuốt tự nhiên rơi xuống, lộ ra thiếu răng cửa lọt gió miệng. Chi, cát tường hưng phấn nhảy thượng cái giá, bên trái ngửi ngửi, bên phải sờ sờ, nhạc không tư, chuột, đứng lại. Giang Nguyệt Bạch cùng bút lông ở cái giá gian nhanh như điện chớp. Lục Nam Chi tóc bị thổi phi, nàng cũng không thèm nhìn tới, buông trên tay kiếm lắc đầu, lại cầm lấy bên cạnh tệ binh khí thượng vỏ kiếm, Thẩm Hoài Hy cầm một con chén bể. Đầu cũng không quay lại liền đi phía trước đi rồi một bước. Một người một bút từ hắn sau lưng chạy qua, chỉ có Tạ Cảnh Sơn cười ngây ngô a. Xủy xuống tay xem, chờ đến bút lông hướng mặt đã không kịp trốn tránh. Chỉ nghe, vèo, mực tiếng, Tạ Cảnh Sơn bị cuồng phong đánh ngã trên mặt đất. Trên mặt nhiều cái đại vương bát, Tạ Cảnh Sơn, Quan Tinh Lâu sứ giả đứng ở cửa thang lầu nhìn. Yên lặng sau này lui hai bước, này biết danh rằng không kềm chế được, chính là phóng đãng không kềm chế được cái kia không kềm chế được, lai lịch bất tường. Dù sao ở Quan Tinh Lâu trung năm đầu khả năng so vài vị đại thừa tiên quân tuổi tác còn trường. Bởi vì tính cách vấn đề, thường xuyên bị mặt khác khí linh ghét bỏ, nghe nói trước kia cũng có người ý đồ lấy ra này chi. Bút. Nhưng cuối cùng trừ bỏ đạt được một thân 49 ngày không cần thiết vương bát ấn ký, không một thành công, đến nỗi này bút có cái gì đặc thù năng lực, liền phải có thể thuần phục nó người tự hành sờ soạng. Giang Nguyệt Bạch đuổi theo nửa ngày không đuổi theo, phát hiện này bút vạn pháp không xâm, phá lệ trơn trượt, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch chạy đến Quan Tinh Lâu sứ giả trước mặt, làm sứ giả hỗ trợ. Kết quả sứ giả nói cho nàng, này bút mặt trên cũng không có bất luận cái gì phong ấn, nàng phải có năng lực mang đi, trực tiếp mang đi là được, hơi chút châm trước hạ. Giang Nguyệt Bạch thả ra lưỡng đạo phân thân, đối với bút lông vây truy chặn đường, ở này cùng đường bí lối, đầu đá lung tung khi phô khai một mảnh nhỏ không gian gợn sóng. Nháy mắt đem này thu vào đài sen tiểu thế giới chung, phía trước nàng ở Lộc Linh nơi đó cũng mở ra quá một lần đài sen tiểu thế giới, sau lại cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. hiện tại lại ở Quan Tinh lâu chung, hẳn là vấn đề không lớn, huống hồ nàng cùng Bạch Cửu U sớm đã đem sở hữu cùng Trúc Long tương quan đồ vật phong ấn hảo, trên người nàng bí ẩn cũng có Trọng Minh Tiên Quân hỗ trợ che lấp. Mở ra đài sen tiểu thế giới cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì hơi thở, thu hảo bút lông. Giang Nguyệt Bạch đè đè đan điền, dư lại liền giao cho Bạch Cửu U đi. Dù sao ở đài sen tiểu thế giới, kia bút chạy không được, tổng có thể bị Bạch Cửu U cấp thuần phục. Chính là trên mặt này vương bát, Giang Nguyệt Bạch như thế nào xoa đều không xong, đành phải lấy ra khăn che mặt trước đem mặt che lên. Nơi xa Tạ Cảnh Sơn cũng ở dùng sức xoa mặt. A, cái này làm cho ta như thế nào ra cửa? Giang Nguyệt Bạch, ngươi mau cho ta ngẫm lại biện pháp a. Ngươi xứng đáng. Giang Nguyệt Bạch quay đầu đi tìm Cát Tường, phát hiện Cát Tường ở mấy cái giá chi gian qua lại chạy động. Một hồi ngửi ngửi trên giá lục lạc, một hồi lại nhảy xuống đi sờ sờ bình hoa, sau đó lại chạy đến Lục Nam Chi nơi vũ khí giá trước. Đối với mặt trên một chương cung chi chi kêu, cuối cùng lại chạy xa. Nhảy nhảy đủ một cái đơn độc bị đặt ở trên giá bảo ấn. Còn có Thẩm Hoài Hy sờ qua chén bể, đang xem một thước giấy trắng, một cây cắm ở cửa sổ hạ đại kỳ, cùng với một đôi đặt ở trong hộp ngọc chim bay đầu châm, còn có quạt xếp. Dù, đàn cổ, cây sáo, roi, ngọc trụy từ từ, Cát Tường nhảy nhót lung tung, chạy tới chạy lui, đầu óc choáng váng. Cuối cùng ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân đứng lên thân một buông tay, lảo đảo vài bước phát gục trên mặt đất, một bộ bất lực bộ dáng. Cát Tường ý tứ là thứ tốt quá nhiều, nó tuyển không ra, làm Giang Nguyệt Bạch chính mình tuyển. Giang Nguyệt Bạch cũng không sốt ruột tuyển, đi trước nhìn nhìn này một tầng đặt các loại thiên tài địa bảo. Lại chưa phát hiện tam giới cổ khí nói bên trong nhắc tới những cái đó tài liệu, hoặc là chính là đã tuyệt tích, hoặc là chính là không ở này một tầng, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải lộn trở lại đặt linh khí địa phương, nhất nhất xem xét Cát Tường vừa rồi đụng chạm đồ vật. Cuối cùng tuyển đơn độc đặt ở trên giá kia phương bảo ấn, chủ yếu là nàng nguyên bản liền không thiếu linh khí. Lấy cái gì đối nàng tới nói khác nhau cũng không lớn. Hơn nữa nàng phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm, từng nhìn đến kia côn bút lông bởi vì chọc giận rất nhiều thư linh bị truy đến tận đây. Cuối cùng chính là bị này phương ấn cấp trấn áp, vạn nhất Bạch Cửu U trị không được kia chỉ bút lông, có lẽ này phương ấn có thể, lúc trước cách khá xa, Giang Nguyệt Bạch không thấy rõ. Giờ phút này mới phát hiện, này phương nàng một trường trào không được màu đen đại bảo in lại thần thú chính là một con huyền vũ quy xà, này cùng bút lông thích họa vương bát rất có thể có nào đó liên hệ, đặt bảo ấn trên giá có thẻ bài. Đơn giản thuyết minh này ấn kêu, chấn thiên ấn, trong đó có một sợi huyền vũ tinh hồn biến thành khí linh, lực lớn vô cùng, không có gì không phá. Rơi xuống đất thành trận, vạn người không thể khai thông. Đơn giản tới nói, liền này thứ này công mà khi gạch, thủ mà khi mai rùa. Phòng thủ năng lực so Ngũ Nhạc Tiên Tông kia mai rùa đại trận còn cường, chính là ngươi lạp. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay lấy ấn, một sử lực cư nhiên không cầm lấy tới. Nàng hai tay cùng nhau, thế nhưng cũng dọn bất động. Chấn thiên in lại điêu khắc quỳ xà híp mắt cười xấu xa, còn vặn vẹo thân mình dơ lên đầu, một bộ nó liền ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ mang đi nó kiêu ngạo bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch tính tình đi lên, buông ra tay trực tiếp ở bảo ấn phía dưới phô khai không gian gợn sóng. Quỳ xà chấn thiên ấn đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống, mặt trên quỳ xà đầu cùng cái đuôi bay lên tới, vẻ mặt sợ hãi biến mất ở không gian gợn sóng chung, cũng bị Giang Nguyệt Bạch thu vào đài sen tiểu thế giới. Giang Nguyệt Bạch hít hít cái mũi, đắc ý rào rạt, cùng ta đấu. các ngươi còn nộn điểm. Ba thứ tuyển hào, Giang Nguyệt Bạch quay đầu tìm kiếm Lục Nam Chi bọn họ. Phát hiện bọn họ cũng đều tuyển hào từng người yêu cầu đồ vật. Đang ở cửa thang lầu chờ nàng, Tạ Cảnh Sơn không biết từ nào tìm khối miếng vải đen. Che mặt lên che khuất phía dưới Vương Bát Ấn. Cùng làm tặc giống nhau, Quan Tinh Lâu sứ giả đưa bọn họ đưa đến Quan Tinh Lâu hạ truyền tống trận. Trước, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt liền chờ ở nơi đó, làm Lục Nam Chi bọn họ. Đi về trước, Giang Nguyệt Bạch đi đến Lâm Kinh Nguyệt bên người. Lâm Kinh Nguyệt phất tay, hai người biến mất không thấy, ba người đều như suy tư gì nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Lâm Kinh Nguyệt biến mất địa phương, lúc sau mới bước lên truyền tống trận, trở lại thanh vân giới bên ngoài hoàn hình sơn trung. Tạ Cảnh Sơn bái biệt Lục Nam Chi cùng thầm hoài hy, ước định hảo hồi tông lúc sau hồng nhạn truyền thư, đợi cho hết thảy an bài thỏa đáng, liền cùng nhau đi trước Thái Vi Tinh Minh tiền tuyến. Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi kết bạn về Thiên Diễn Tông nơi dừng chân. Hành đến nửa đường rừng cây tiểu đạo, một trận gió lạnh thổi quét ở Thẩm Hoài Hy sau lưng. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, dư quang hướng bên cạnh quét quét, Lục sư tỷ, ta hơi chút có chút việc, ngươi đi về trước. Lục Nam Chi nghi hoặc, nhưng nhìn đến Thẩm Hoài Hy an ủi ánh mắt, gật gật đầu đi trước một bước. Thẩm Hoài Hy quải vào núi rừng, đi rồi vài bước liền nhìn đến một cái hắc y tóc đen, làn da trắng nõn không mang theo huyết sắc nam nhân đứng ở dưới tảng cây. Khóe môi mang cười, ánh mắt âm lãnh, tựa như một cái bàn ở trên cây, tùy tiện sẽ cho người một đòn chí mạng rắn độc. Thẩm Hoài Hy nhìn quét liếc mắt một cái, chắp tay liền bái, vãn bối Thẩm Hoài Hy, bái kiến phủ Trương Tiên Quân. Thẩm Hoài Hy đã sớm xem qua trên phố truyền lưu các đại tiên quân bức họa, cũng cố ý đi tìm hiểu qua mỗi người, tự nhiên có thể liếc mắt một cái đối thượng hào, vừa rồi cũng là phủ Trương Tiên Quân truyền âm. Làm hắn đến trong rừng một tự, phủ Trương ôm hai tay, lười biếng mà dựa vào trên cây, trên dưới xem kỹ Thẩm Hoài Hy. Mấy vạn năm, Thiên Vu tộc cuối cùng ra một cái giống dạng hậu bối. Thẩm Hoài Hy, ngươi tưởng trọng trấn Thiên Vu chi danh sao? Ngoặc kép, hết chương.